Thiên Sơn Vạn Thủy, chương 9, góc truyện audio.com. Thái Thái đến kỳ kinh nguyệt, đau bụng lại thêm không ăn sáng khiến cô tuột huyết áp. Vừa chóng mặt vừa đau bụng, đúng là đời không còn gì lưu luyến, vất vả lắm mới tan làm. Cô muốn về nhà, bước chân hơi lảo đảo, không cẩn thận ngã xuống bãi cỏ bên cạnh, nước mắt tuôn rơi. Cô ơi, cô sao thế? Một nam sinh chạy đến. Cô nhanh chóng lau nước mắt, nhìn lại, là sinh viên lớp cô. Cô không sao, không cẩn thận ngã thôi. Cô cố gắng cười, muốn đứng dậy, nam sinh ấy đỡ cô lên. Cô thật không sao chứ ạ, sắc mặt cô kém lắm. Cô có muốn đến bệnh viện không ạ? Không sao, chỉ là tuột huyết áp thôi, và đau bụng kinh nữa. Thái Thái hơi khẩn cầu, phiền em giúp cô gọi taxi nhé. Dạ, em dìu cô ra cổng. Cảm ơn em, việc nên làm mà, cô nên ăn uống nhiều vào. Cô gầy quá, cứ như gió thổi là bay ấy. Nam sinh lải nhải càm ràm, đâu có khoa trương dữ vậy. Có, cô đừng bắt chước người ta giảm cân. Gầy quá không đẹp đâu. Em đang lên lớp cho cô đấy à, không dám không dám. Em thế này là quan tâm cô mà. Bạn gái em cũng không giảm cân à, hi hi. Thực không dám giấu, em vẫn còn FA. Khi nào có bạn gái, em nhất định sẽ không để cô ấy giảm cân đâu. Đẹp trai thế này mà chưa có bạn gái. Nhưng suy nghĩ này của em rất tốt. Hi hi, tại em muốn tìm một cô gái mình thích để yêu đương chứ không muốn tạm bợ. Em mới chừng này tuổi mà suy nghĩ thấu đáo đến thế. Nam sinh được đến mức ấy thật hiếm thấy. Hi hi, tại cha mẹ em từ nhỏ giáo dục em tốt, em hy vọng tìm được một cô bạn gái giống mẹ em vậy đó. Ồ, mẹ em thế nào? Mẹ em dịu dàng trang nhã đức hạnh, vừa dân chủ vừa tôn trọng người khác, nghe có vẻ mẹ em đúng là một người mẹ tốt. Dạ phải, người yêu sau này của em nhất định phải xem mẹ em là tấm gương mẫu mực. Không phải em là con trai sùng bái mẹ. Một, chứ, một, từ gốc là Ma Bảo Nam, Ma Bao Nan, dùng để chỉ những đứa con trai chuyện gì cũng nghe lời mẹ. Mẹ nói gì, làm gì cũng đúng, luôn xem mẹ là trung tâm. Hả, ha ha ha ha, tuyệt đối không phải, em chỉ cảm thấy người yêu giống mẹ em thì con cái sau này nhất định sẽ rất tốt. Gia đình sẽ rất hòa thuận mà thôi, em không phải dạng con trai sùng bái mẹ, em cũng rất độc lập. Không có phức cảm Oedipus. 2. Phức cảm Oedipus, dục vọng vô thức của đứa trẻ với bố mẹ khác giới. Vậy thì tốt, xem ra gia đình của em rất hòa thuận. Em có một gia đình hạnh phúc. Dạ, còn gia đình cô thế nào ạ? Gia đình cô cũng rất hòa thuận. Hi hi, dạ, em nhìn ra được, cô là một người phụ nữ kiên cường. Chắc chắn cha mẹ cô rất tốt. Ừ, làm cô bây giờ muốn về nhà quá. Cô ơi, em đi vẫy xe, cảm ơn em, cô đừng khách sáo, đây là việc sinh viên nên làm. Em về đi, cô về đây, cô ơi, em thấy hay là để em đưa cô về nhé. Nam sinh vừa nói vừa chui vào trong xe. Bác Tài ơi, lái xe, Thái Thái sững sờ, trong lòng quả thực cảm động. Cô về nhà, uống ly nước đường đỏ. Đắp túi chườm nóng rồi đi ngủ. Ngẫm nghĩ một lát, cô vẫn đến bệnh viện khám thử. Cách chương.